Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, vô dục thánh tử. Các nàng còn chưa kịp đi điều tra món đồ kia, liền thông qua thời không môn đi vào nơi đây. Nghe vậy, Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, nếu là món đồ kia bị lấy đi, nghĩ từ đám kia lão bất tử trong tay đòi lại bảo vật. Đến là có chút phiền phức, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cuối cùng hắn nói bốn chữ, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, trước tiến vào vĩnh sinh lĩnh tìm kiếm, còn lại sự tình tiến hành theo chất lượng xử lý. Bạch vực một mực chú ý mảnh này cương vực động tĩnh. Hắn đi đến Xích Viêm cương quốc cường giả đứng sững phương hướng. Trong đó có một nhân thân mặc kim giáp, quanh thân lượn lờ chân long khí tức, thể nội cuồn cuộn huyết khí rất bá đạo, uy hiếp hoàn vũ. Xích Viêm cương quốc vô dục thánh tử, tâm tư thâm trầm, tu vi khủng bố, vẫn lạc tại trong tay hắn cường giả vô số kể. Vô dục thánh tử tâm cảnh quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Cửu nhân gần ngay trước mắt, lại có thể làm đến nỗi lòng yên tĩnh, bội phục. Bạch vực ngay cả nâng mang thổi, hắn còn chưa dự định tự mình xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng. Để vô dục thánh tử cái này ngu ngốc xuất thủ, vô luận cuối cùng ai bị chém giết, đối với hắn mà nói đều là có ích vô hại. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn lại ra tay, đem hai người đồ sát, phong cơ hội người hiền tài được trọng dụng liền sẽ bằng phẳng rất nhiều. Vô dục thánh tử ngước mắt nhìn chăm chú bạch vực, hắn hừ nhẹ một tiếng, tôm tép nhãi nhép gì đủ gây cho sợ hãi, đợi tiến vào vĩnh sinh lĩnh, bản tọa muốn hắn phủ phục tại dưới chân run rẩy, dám ngăn trở hắn đại kế, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nếu không phải Vân Hoàng từ đó cản trở, Xích Viêm cương quốc cường giả đã sớm đạt được cửu thiên yêu môn tài nguyên chìa khóa. Có khổng lồ tài nguyên ủng hộ, tu vi của hắn tất nhiên nâng cao một bước. Thế nhưng là, bây giờ hết thảy đều tan thành bọt nước. Tất cả đều là bởi vì Vân Hoàng ngăn cản. Thù này hắn nhất định phải báo. Bạch vực ở trong lòng cười lạnh. Cái gì Xích Viêm cương quốc thánh tử? Chính là một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Tùy tiện vài câu liền châm ngòi ra trong lòng của hắn nộ hỏa. Chỉ cần vô dục thánh tử cùng Vân Hoàng giao phong, cuối cùng thu hoạch được lợi ích người chính là hắn. Ngẫm lại đều để người hưng phấn. Không chỉ có diệt trừ hai cái cản đường tồn tại, có thể được vô thượng tạo hóa. Quá sảng khoái, bạch vực rất nhanh liền trở lại thái cực quan trận doanh. An tâm chờ đợi vĩnh sinh lĩnh mở ra. Vân Hoàng, người đến lúc đó cẩn thận một chút bạch vực. Ta nhìn hắn vừa rồi lén lén lút lút cùng vô dục thánh tử nói cái gì. Đoán chừng là nghĩ nhằm vào ngươi. Phùng Tam khóc thấp giọng nhắc nhở. Vô luận là thái cực quan hay là Xích Viêm cương quốc, đều không phải tốt trêu chọc thế lực. Đề phòng một chút cũng tốt. Hai cái sâu kiến tập hợp một chỗ, đơn giản là tại tính kế lẫn nhau. Đều muốn ngư ông đắc lợi, cũng không sợ bị ưng mổ vào mắt. Vân Hoàng cười nhạo, hoàn toàn không có đem bọn hắn âm mưu quỷ kế để ở trong lòng. Muốn tính toán hắn, lại sống mấy ngàn vạn năm lại nói. Ếch, Phùng Tam khóc khóe miệng co giật, biết rõ Vân Hoàng khinh thường. Hắn còn nói ra, thật sự là mình tìm bất đắc dĩ. Thứ năm nhu một mực tại suy nghĩ kinh văn. Nàng cơ hồ lâm vào điên cuồng trong trạng thái tu luyện. Tựa hồ chuyện gì cũng không thể hấp dẫn chú ý của nàng. Nàng có thể tung hoành hậu thế, không phải là không có đạo lý. Liền phần này điên cuồng nghị lực, thật nhiều tu sĩ đều không có. Tu luyện cuồng nhân, một khi khí vận giáng lâm, chắc chắn đứng ngạo nghễ cửu thiên. Ông, trên bầu trời tiên âm chấn động, từng tầng gợn sóng dập dờn ra, sông núi cổ mộc run rẩy, cự thạch hoành không, lá rụng rì rào, có cổ lão cảnh tượng tùy theo hiển hóa, cuộn trào vô song uy áp tràn ra đi, làm người ta kinh ngạc động phách. Vĩnh sinh lĩnh rốt cục muốn mở ra sao? Phát giác được dị thường, rất nhiều nhắm mắt tĩnh dưỡng cường giả mở mắt ra, đem ánh mắt ném đến vĩnh sinh lĩnh phương hướng. Ma quyền sát trưởng, tùy tịt chuẩn bị xuất thủ, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hô hô, giữa thiên địa lôi cuốn lấy hừng hực chi huy, nổi trống đạo âm vang vọng không dứt. Kia cỗ uy áp và người ta kinh ngạc run sợ, tựa hồ muốn bị xé rách. Nơi xa phảng phất xuất hiện một tôn thần ma, muốn đem hoàn vũ sụp đổ. Khí thôn sơn hà, trên bầu trời có một cái lỗ đen thật lớn, bên trong phun ra mảng lớn rực rỡ quang huy. Cỗ khí tức kia thật đáng sợ, đứng trước mặt nó liền như là bị chân long nhìn xuống sâu kiến, không người dám chống lại. Xuyên thấu qua lỗ đen, có thể trông thấy một chút cổ lão cảnh tượng, sông núi cổ rừng thẳng lên tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Kia một sợi óng ánh tinh mang xẹt qua, phác họa ra kinh diễm cảnh sắc. Đó chính là vĩnh sinh lĩnh bên trong tràng cảnh sao? Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, trong lòng hoảng sợ khó mà bình phục. Nghe đồn mảnh này cương vực bên trong chôn giấu lấy vô số kể bảo vật, nếu là có thể được một, đời này liền có hy vọng. Đi, thái cực quan lần này lĩnh đội chính là một vị lão giả tóc hoa râm, sống vô số kỷ nguyên, tên là Toi Công Lan Lộn. Hắn dẫn đầu tế ra đại sát khí, dẫn đầu thái cực quan tu sĩ trẻ tuổi xông vào. Vân Hoàng tiểu nhi, rửa sạch sẽ cái cổ chờ lấy. Bạch Vực bước vào trong lỗ đen về sau, vẫn không quên khiêu khích Vân Hoàng. Tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh về sau, phi thường tự tin, lần này tất nhiên có thể đem Vân Hoàng chém giết. Vân Hoàng lơ đễnh, sâu kiến uy hiếp nếu là hữu dụng, vậy hắn cũng không biết bị chém giết bao nhiêu lần. Chúng ta cũng đi. Xích Viêm Cương Quốc bên kia, tại Vô Dục Thánh Tử lĩnh đạo hạ, mọi người cũng nhanh chóng đi theo tiến vào. Các đại tộc bầy cường giả đều không lo lắng, vĩnh sinh lĩnh vừa mới bắt đầu, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm, nếu là bọn họ tùy tiện xông đi vào, hậu quả rất nghiêm trọng, chẳng bằng để cương quốc thế lực đi trước thám hiểm, xác định không có nguy hiểm về sau. Những cường giả này tu sĩ mới lên đường, kéo theo khủng bố vô song sát phạt, tựa hồ muốn phá hủy hoàn vũ. Chờ tất cả mọi người tiến vào vĩnh sinh lĩnh về sau, Vân Hoàng mới lên đường. Lần này, Thiết Tôn mang theo cửu thiên yêu môn tu sĩ trẻ tuổi chi nhánh ngân hàng, mà Vân Hoàng thì là cùng Trúc U Nhược, Sâm Bích Hà tiến về. Hắn lúc đầu muốn để Đế Tuấn cùng một chỗ đi theo, nhưng Đế Tuấn cự tuyệt, trực giác nói cho nàng, vĩnh sinh lĩnh bên trong có rất mạnh cơ duyên. Nếu là có thể được đến, nàng có lẽ có thể đem thể nội thần tiên cổ ngăn chặn. Nếu là đem thể nội cổ giải trừ, hoặc là áp chế, nàng liền muốn rời đi thập giới, đi báo thù. Vân Hoàng tuyệt không lôi kéo nàng. Nếu để cho Đế Tuấn gia nhập mình trận doanh, đến lúc đó chắc chắn gây nên đại phiền toái. Man hoang sông núi thẳng lên trời cao, quang huy rực rỡ cùng sáng tôn nhau lên, tráng kiện chân long tinh khí dâng lên muốn ra, cỗ lực lượng kia mười phần dọa người. Hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị nghiền nát, như bị sét đánh, cổ thụ che trời theo gió chập chờn, lá rụng rì rào, có thể trông thấy một chút kỳ chân dị thú tại trong bụi cỏ ghé qua. Những này thú nhỏ mặc dù sinh hoạt tại vĩnh sinh lĩnh bên trong, nhưng vô cùng phổ thông, thể nội không có linh khí, bất quá chất thịt tươi ngon, mập mà không ngán, là tiên hiền đại năng thích nhất mỹ thực. Tu hành đến hậu kỳ, dựa vào hấp thu thiên địa linh khí cũng có thể chắc bụng, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người đối ăn giảng cứu. Oanh, đột nhiên một đạo đáng sợ uy áp hạ xuống, quét ngang bát hoang cương vực. cỗ lực lượng kia để người hoảng sợ. Mảng lớn sơn lâm bị phá hủy, mặt đất cháy đen, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung. Nơi núi rừng sâu xa, có một tôn đứng thẳng hành tẩu viên hầu sinh vật. Nó toàn thân dày đặc lân phiến, kim quang lóng lánh, thể nội dựng dục cường đại huyết khí. Phổ thông một tôn vô địch ma thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.